Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, chương 605, bị phát hiện giấy kết hôn. 8. Hơn nữa, hình như là khóc cắt đứt. Cho nên, nàng đây là thành công đánh tan một cái người ái mộ của Hạ Quý Thần. Thành công quý ức, cao hứng bất quá 3 giây. Liền ý thức được chính mình mới vừa cùng Hạ Quý Thần đã làm một ít tương đương ép la nàng. Nàng lại dưới tình thế cấp bách. Hôn Hạ Quý Thần, hôn liền coi như xong. Tại Hạ Viện lên tiếng kêu Quý Thần thời điểm. Nàng lại có thể cậy ra Hạ Quý Thần môi. Miệng nàng tối nay có độc a. Trước nói rồi muốn ngủ hắn. Hiện tại lại hôn hắn. Quý ức một bên ở đáy lòng ảo não. Vừa dùng lực nhéo ngón tay muốn mượn miệng. Qua một lúc lâu, Quý ức nghiêm trang ra giải thích rõ. Cái đó, mới vừa, ta chính là nhìn ngươi một mực không nhận nàng điện thoại. Ta nghĩ có thể ngươi không thế nào thích nàng quấn ngươi. Hơn nữa ta cũng nhìn ra được, nàng rất yêu thích của ngươi. Cho nên liền dưới tình thế cấp bách, tiện tay giúp ngươi một cái chuyện nhỏ. Trước mặt chậm chạp không âm thanh truyền tới. Hạ Quý Thần chẳng lẽ là bởi vì mình chủ động hôn hắn? Tức giận chứ? Quý ức lặng lẽ nhấc lên mí mắt, hướng về phía Hạ Quý Thần len lén nhìn lại. Hắn như là phát giác, đem tầm mắt của nàng bắt quả tang. Quý ức chột dạ bỏ qua một bên ánh mắt, sau đó chỉ nghe thấy Hạ Quý Thần thanh thanh thanh âm nhàn nhạt theo trước mặt truyền tới, ngữ khí cùng nàng mới vừa giọng nói chuyện giống nhau như đúc, đồng dạng là nghiêm trang. Cảm ơn ngươi, rõ ràng hôn môi như thế không đứng đắn chuyện, làm sao bị hai người bọn họ khiến cho hình như là nhặt được một khối tiền trả lại đối phương. Quý ức ở đáy lòng lặng lẽ xui xẻo một cái, nâng lên hơi có chút gương mặt mày vui vẻ. Cái đó, không cần cảm ơn á. Chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu? Hai người kia, để cho Hạ Quý Thần thích lại khó chịu. Hắn dừng lại chốc lát, mới để cho mình ngữ khí như thường lên tiếng. Ừ, ngươi vì bằng hữu làm ra hy sinh thật là lớn. Ế... Hạ Quý Thần sẽ không phải là cho là nàng vì cái nào bằng hữu khác phái đều làm như vậy chứ? Quý ức theo bản năng mà lắc đầu. Không phải vậy, ta chỉ biết vì một mình ngươi làm như vậy. Cái gì gọi là chỉ sẽ vì một mình ngươi làm như vậy? Làm sao giống như vậy tỏ tình à? Tối nay miệng của nàng thật sự có độc a. Quý ức ở đáy lòng a a a phát điên hét lên chừng mấy tiếng. Mới vội vàng lên tiếng giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, ý của ta là, người giúp ta như thế nhiều, ta giúp ngươi cũng là phải, khó khăn cho ngươi, không khó vì, ta rất, phía sau thích hai chữ, quý ức chỉ phát ra vui âm điệu, liền chợt ngừng mép nói, nguy hiểm thật a, còn kém một tí tẹo như thế, nàng còn nói ra lời không nên nói, ừ, chỉ nghe một nửa Hạ Quý Thần, nhàn nhạt lên tiếng, nghe tiếng quý ức. Ngẩng đầu, nhìn Hạ Quý Thần một cái. Đại khái là hắn mới vừa cùng nàng hôn qua nguyên nhân. Môi của hắn so với bình thường đỏ rất nhiều, làm nổi lên cả người hắn yêu nghiệt vô cùng. Trong đầu quý ức chợt liền thoáng qua chính mình mới vừa cùng hắn hôn tiếp cảm giác. Nhẹ bỗng, không ghét, ngược lại có chút không nói được thích. Quý ức động động môi, có chút muốn hôn lại hôn ý tưởng. Quý ức sợ chính mình một giây kế tiếp thật sự nhào tới thân Hạ Quý Thần, vội vàng mở ra cái khác tầm mắt, ngoặc kép chấm chấm, ta nói, ta rất khốn, muốn trở về phòng ngủ rồi. Nói xong, quý ức liền khom người, cầm lên trên ghế salon điện thoại di động cùng với gian phòng của mình thẻ mở cửa phòng. Chạy thoát thân tựa như nhanh chân chạy ra Hạ Quý Thần căn phòng. Theo khách sạn cửa phòng bị nặng nề đóng lại, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn quý ức né ra Hạ Quý Thần. Khóe môi không kiềm hãm được cong lên lướt qua một cái mềm mại đường cong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.